Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, máy bán hàng tự động đặc thù đồ uống. Kết nối hài, nhường hắn phân tích một chút thiên mã tiến sĩ biểu lộ. So sánh một chút trước sau khác biệt, người mặc màu trắng quần áo bó nữ tử đối với mình bên cạnh. Máy móc trợ thủ nói. Máy móc trợ thủ đỉnh đầu đèn chỉ thị lấp lóe hai cái. Tiếp theo truyền ra một tên nam tử thanh âm. Diên, kết quả ra tới. Thiên mã tiến sĩ mãi cho đến ngươi nói ra cửa chương trình phía trước. Biểu lộ biến hóa đều không cao hơn 0,5%. Nhưng là tại này về sau. Nét mặt của hắn xuất hiện một cái ba động. Khống chế vui sướng cùng hưng phấn bộ mặt cơ bắp đặc biệt hoạt động mạnh. Điều này nói rõ. Người đối hắn uy hiếp chẳng những không có đưa đến tác dụng vốn có. Ngược lại, chấm ngoặc kép, giọng nam nói đến đây bị đánh gãy. Cho nên, Diên mở miệng hỏi, cho nên như lời ngươi nói uy hiếp đã sớm tại thiên mã tiến sĩ tính toán bên trong. Hắn vẫn luôn rõ ràng chúng ta xử lý quá trình. Nói một cách khác, hắn đã làm tốt ứng đối biện pháp. Hải theo Diên tiếp tục nói. Vậy liền tiếp tục phân tích một chút. Hắn sẽ làm thế nào? Diên đột nhiên có chút tức giận. Chờ ta một phút. Hải sau khi nói xong liền không có thanh âm. Một phút sau, kết quả ra tới. Hắn lớn nhất có thể là tại cửa chương trình trong đó xếp vào cửa sau. Dùng thiên mã tiến sĩ tính cách đến suy đoán. Hắn lựa chọn loại phương pháp này khả năng cao tới 87-41%. Diên ngươi biết. Thiên mã tiến sĩ phụ trách toàn bộ nguyên hệ thống, vượt qua 70% bộ nghiên cứu phân. Hạch tâm phép tính bộ phận lại cao tới 90%. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ý của ngươi là, nếu như chúng ta tiếp tục sử dụng cửa chương trình truy tung trí tuệ nhân tạo, ngược lại sẽ xuất hiện cửa chương trình bị trí tuệ nhân tạo lợi dụng tình huống. Mà nếu như chúng ta không sử dụng cửa chương trình tới truy tung, như vậy trí tuệ nhân tạo liền có thể tiếp tục an ổn phát triển. Sau đó, chấm ngoặc kép, Diên thực sự không dám tưởng tượng kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Sau đó bọn hắn sẽ lấy mới sinh mệnh hình thức xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Có lẽ sự xuất hiện của bọn hắn có thể đánh vỡ địa cầu chung quanh 300 triệu hành tinh đều không? Có sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Sự thật, 10 tháng trước. Thiên mã tiến sĩ tại hắn mới phát biểu luận văn đã nói một đoạn như vậy nói. Chúng ta một mực tại nhìn ra xa vô ngần vũ trụ. Muốn tìm kiếm đồng loại tồn tại dấu vết. Thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Có lẽ cho tới nay, chúng ta đều tìm nhầm phương hướng. Nói đến phần sau, hải thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Ui ui ui, ngươi cái mông cũng không nên ngồi sai chỗ. Trí tuệ nhân tạo nếu như phương thức tư duy cùng nhân loại đồng dạng. Làm sao có thể tính làm mới sinh mệnh. Nhiều nhất cũng bất quá là người mà thôi. Mà lại là không phải người cũng còn không có kết luận không phải sao. Diên trợn trắng mắt. Nói cũng đúng. Ha ha. Hải lúng túng cười một tiếng. Đích. Trò chuyện bị cắt đứt. Diên ngừng lại. Nhìn một chút bên cạnh máy móc trợ thủ. Nói cho Will. Nhường hắn điều tra một cái hài. Nói xong nàng giống như nghĩ đến cái gì. Đúng rồi. Liền theo 10 tháng trước bắt đầu điều tra. Từ khi mắt trái phát sinh biến hóa về sau. Toàn bộ thế giới ở trong mắt tiền thương nhất đều không giống. Thích ứng mắt trái đau đớn về sau. Hắn phát hiện chính mình nhìn thấy màu xanh đường cong trên thực tế cũng không phải là đường cong. Cẩn thận quan sát về sau mới phát hiện. Mỗi một cây màu xanh đường cong đều là vô số hệ nhị phân số lượng. Đi được bao lâu? Tiền thương nhất hỏi mình một câu. Trong đoạn thời gian này, hắn lại nhìn thấy nhiều quái dị sinh vật. Những sinh vật này đều có khác nhau năng lực. Tuy là những năng lực này đều có khác nhau, nhưng là mục đích lại giống nhau. Thanh trừ sinh ra khác thường số liệu. Thế nhưng là tại sao phải dùng loại hình thức này đâu? Hoặc là nói. Đối với hiện tại ở vào số liệu phương diện ta đến nói. Đối mặt phần mềm diệt virus hoặc là virus máy tính thời điểm. Chứng kiến hết thảy đều là loại hình thức này. Mặt khác, nói trở lại, theo ẩn danh bên trong có thể có được 2 giờ. Điểm thứ nhất, ở vào thế giới này về sau, ta sẽ từ từ phát sinh cải biến. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì cải biến còn không rõ ràng lắm. Nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt. Điểm thứ hai thì là dù cho thân ở thế giới này, ta vẫn như cũ có thể cùng thế giới cũ sinh ra liên hệ. Phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ máy bán hàng tự động. Màu đỏ bề ngoài tại khô héo đại địa bên trên phá lệ dễ thấy. Đi vào máy bán hàng tự động trước, Tiền Thương Nhất phát hiện bên trong đồ uống đều là kỳ kỳ quái quái đóng gói. Đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đóng gói. Kỳ quái hơn chính là, này một máy bán hàng tự động cũng không có bỏ tiền miệng. Tại nguyên bản là bỏ tiền miệng địa phương, có một cái màu đỏ hình tròn nút bấm. Tiền Thương Nhất đè xuống, một bình đóng gói là màu đen hình trụ đồ uống rớt xuống. Sẽ là cái gì? Tiền Thương Nhất xoay người đưa tay đem đồ uống lấy ra. Nhìn kỹ một chút, phát hiện đóng gói bên trên đồ án là một cái màu da cam dựng thẳng đồng tử. Kiểu dáng có chút dọa người. Đem móc kéo kéo ra về sau. Đồ uống bên trong là một đoàn màu đen không rõ chất lỏng. Đây là dùng để uống sao? Tiền Thương Nhất cau mày. Nếu như bây giờ Thiên Giang Nguyệt ở bên cạnh liền tốt. Có lẽ có thể nhường hắn thử một chút. Dù sao rất nhiều chuyện hắn đều là một câu ta không có vấn đề. Do dự mãi, Tiền Thương Nhất còn là uống vào. Hy vọng không phải cái gì tự sát dược tề. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cũng không muốn uống. Thế nhưng là trong lòng cảm giác nguy hiểm đang thỉnh thoảng nhắc nhở chính hắn tình cảnh hiện tại. Dù cho đối chung quanh hoàn toàn không biết gì cả, địa ngục điện ảnh cũng không nhất định sẽ nói cho diễn viên bao nhiêu tình huống. Rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính mình nếm thử đến thăm dò. Đồ uống vào bụng về sau, Tiền Thương Nhất cảm giác bụng bắt đầu phồng lên. Lập tức, hắn phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đều tại phồng lên. Với lại ngay tại dần dần hướng lên thăng. Thăng lên đại khái 2-3 mét về sau. Đột nhiên đánh cái nấc. Thăng lực cấp tốc biến mất. Mà thân thể cũng bắt đầu hướng mặt đất rơi đi. Giữa lúc Tiền Thương Nhất muốn điều chỉnh tư thế thời điểm, lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Hắn không khống chế được thân thể của mình. Cái ót đánh tới mặt đất về sau, Tiền Thương Nhất cảm giác ý thức thoát ly thân thể, hướng càng phía dưới lướt tới. Lần nữa mở mắt ra, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình nằm tại rậm rạp rừng mưa nhiệt đới bên trong. Hắn vừa đứng lên, một tiếng rung trời hám địa gầm thét truyền vào trong tai. Đem lỗ tai chấn động đến đau nhức. Đứng lên về sau, Tiền Thương Nhất hướng về ánh nắng phóng tới phương hướng đi đến. Đẩy ra một mảnh đại diệp tử về sau, hắn phát hiện chính mình đứng tại một chỗ trên núi cao. Phía dưới là mênh mông vô bờ bình nguyên. Lúc này ở bình nguyên bên trên, có vô số khủng long đang ra sức bôn tập. Không chờ hắn phân biệt ra được là cái gì khủng long, tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Lần này là theo phía sau hắn truyền đến. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cùng đồ uống bên trên giống nhau như đúc đồng tử. Mà khi hắn thấy được này một đồng tử đồng thời, mọc đầy vô số răng nanh miệng rộng cũng cắn đứt thân thể của hắn. Thân thể của hắn tuy là đứt thành hai đoạn, thế nhưng là bản thân nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Giống như thụ thương căn bản không phải chính mình đồng dạng. Tiếp theo, buồn ngủ cảm giác truyền đến. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra thời điểm. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình vẫn như cũ nằm tại màu đỏ máy bán hàng tự động phía trước. Vừa rồi, là đi một thế giới khác a. Từ số liệu tạo thành Jurassic thế giới. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm a. Chờ một chút, nếu như này đồ uống có thể nhường ta ngắn ngủi tiến vào thế giới. Như vậy, có thể hay không có một loại đồ uống nhường ta trở lại thế giới cũ? Tiền Thương Nhất sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.